Làm công thần số 1 Tiêu Vãn và Sở Mạch Dung được Sở Thiên Duyệt ban thưởng rất nhiều, trong kinh thành thì danh tiếng lớn vô cùng. Nhất thời, đảng Tề Vương nhiệt tình ngẩng cao đầu, đảng Thái Nữ lại lo lắng, sợ Tiêu gia đi theo Tề Vương. Trong lúc hai đảng dầu sôi lửa bỏng, Sở Mạch Dung thấy Tiêu Vãn đi tới phủ của mình, gương mặt lạnh lùng cũng hơi mỉm cười. Tiêu Vãn, ta tưởng ngươi sẽ không tới cơ. Từ sau khi Tiêu Vãn thể hiện bản lĩnh vào lần đầu tiên, Sở Mạch Dung đã nổi lên chút hứng thú với nữ nhân ăn chơi trác táng này rồi. Mà ở biên quan mấy tháng, nàng phát hiện ra Tiêu Vãn không chỉ có thể bày mưu lập kế còn đoán được đường hành quân của địch. Càng khiến nàng bất ngờ là tuy Tiêu Vãn nói mình dụ được mật thám, nhưng Sở Mạch Dung lại cảm thấy Tiêu Vãn đã sớm biết Sở Mộ Thanh thông đồng với địch rồi, thậm chí là chuyện bắt gian trước đây Tiêu Vãn có thể lập kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Một nữ tử xuất sắc như thế thì sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn. Tiêu Vãn ngượng ngùng gãi đầu, nói, ngài muốn rời kinh thành sao? Sở Mạch Dung xứng đáng làm một hoàng nữ, nhưng dưới sự quan sát của Tiêu Vãn, phát hiện ra nàng không hề kiêu ngạo. Trong trận chiến lớn này, nàng biết dùng người anh dũng quyết đoán, còn rất tín nhiệm vị binh bộ thị lang mới nhận chức là nàng, cảm thấy nàng là một vị tướng giỏi. Mà hai người trải qua trận chiến ở Nhạn Môn Quan, bỗng cảm thấy hận gặp nhau quá muộn. Thật ra biểu tỷ muốn nhường ngôi vị thái nữ cho ngài. Không lâu nữa, bệ hạ sẽ gọi ngài vào cung. Sở Mạch Dung im lặng, sau đó khẽ cười. Thật ra ta cũng không ham cái ngôi vị hoàng nữ này, nhưng phụ hậu không cam lòng, luôn cho rằng vị trí kia ta mới xứng đáng. Thậm chí phụ hậu lo rằng đại tỷ lên ngôi rồi thì sẽ tìm cách diệt trừ chúng ta. Nàng thở dài, buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều đủ các loại sóng ngầm, mẫu hoàng luôn coi như không có chỉ là vì cân nhắc về thế lực trong triều đình tránh cho gây ra ảnh hưởng quá lớn thôi. Nhưng bây giờ, nếu ngươi kết bạn với ta, chẳng khác nào Tiêu gia trở thành bạn của ta, đối với đảng thái nữ thì đây là đả kích chí mạng. Đối với mẫu hoàng thì sự cân bằng bà muốn duy trì bao lâu nay sẽ bị phá hỏng. Cho nên ta quyết định rời đi. Nghĩ tới việc Sở Thiên Duyệt từng hỏi nàng đối xử thế nào với Sở Thi Ngọc và Sở Mạch Dung, Tiêu Vãn nghĩ rằng nữ hoàng đã bắt đầu buông bỏ vị trí thái nữ, chỉ là không ngờ Sở Mạch Dung không hề có tham vọng với ngôi vị hoàng đế. Tiêu Vãn đen mặt mà nói, Sở Mộ Thanh trăm phương ngàn kế muốn lấy vị trí này, thế mà lại bị các ngài đẩy tới đẩy lui, nếu nàng ta còn sống, chắc sẽ bị các ngài làm tức chết lần nữa. Sở Mạch Dung nhướng mày cười. Người tính kế mỗi ngày bị người tình kế, đến người bên gối còn không thể tin tưởng, vậy thì cuộc sống cũng thế thôi. Cho nên ta quyết định trước khi mẫu hoàng do dự thì phải rời đi, làm một vi vương gia sống an nhàn. Vì thế, ngày nữ hoàng hạ chỉ triệu tập mọi người tới, Sở Mạch Dung đã sớm để lại một lá thư, bỏ trốn mất dạng. Từ đó về sau, đảng thái nữ luôn tranh chấp với đảng Tề Vương cũng yên tĩnh lại, Sở Thiên Duyệt buồn bực nhưng cũng chỉ có thể dốc sức vào bồi dưỡng Sở Thi Ngọc thành người nối nghiệp. Thời gian lẳng lặng qua đi, nháy mắt đã tới giữa tháng 8. Bây giờ bụng Tạ Sơ Thần đã cao phồng lên, hơn 9 tháng. Tiêu Vãn nhẹ nhàng dựa vào trước bụng nhỏ của Tạ Sơ Thần, nghe tiếng thai động, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt hạnh phúc cười ngây ngô. Nắng ấm áp chiếu vào vãn thần cư, khiến đôi nam nữ tuyệt đẹp như tranh bước ra. Lúc này, Tạ Sơ Thần híp mắt bỗng đau đớn lẩm bẩm. Thê chủ, đau, đau, thấy sắc mặt Tạ Sơ Thần tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm, Tiêu Vãn hoảng hốt vội gọi Vân Yên. Vân Yên bắt mạch xong, cũng lo lắng vô cùng. Tiểu thư chính quân sắp sinh rồi. Nhanh, mời sản công cách trương.